Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 928, nguy hiểm hàng lâm. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Sau đó thì sao? Tuyết Vũ Tình ngược lại là tới hào hứng, giống như là nghe hí đồng dạng, chờ tiếp sau nội dung cốt truyện. Này còn phải hỏi, Hắc Tinh Linh kia ngu ngốc thiếu bị ta lĩnh tới nơi này. Chuối Tiêu cười hắc hắc biểu thị mình làm một kiện sáng suốt nhất sự tình. Gì, Tô Nhiên có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Chuối Tiêu. Chuối Tiêu Chuối Tiêu ta tới hỏi hỏi ngươi, rốt cuộc là kia Hắc Tinh Linh ngu ngốc còn là ngươi ngu ngốc. Biết rõ ta ở chỗ này, ngươi còn nghĩ hắn hướng bên này lĩnh, có phải hay không ngại sự tình khiến cho không đủ lớn. Không có việc gì, này Hắc Tinh Linh lại không biết ngươi thực ở chỗ này, hơn nữa, có thông thiên dây leo, đâu dung nạp được hắn làm càn. Chuối Tiêu căn bản không có đương chuyện quan trọng, có thông thiên dây leo cái vị này đại thần thủ hộ Tinh Linh Vương Cung, há lại cho kẻ xấu tại trước mặt nó làm càn. Về phần Chuối Tiêu vì cái gì sẽ đối với này thông thiên dây leo tin tưởng như vậy, là bởi vì hắn từng tại này dây leo trên tay ăn một cái thiệt thòi lớn, đích thân thể nghiệm qua thông thiên dây leo kinh khủng, lúc này mới có mượn đao giết người ý nghĩ. Thế nhưng là, Chuối Tiêu không có ý thức được chính là, Hắc Tinh Linh tuy nói bị phong ấn ở trong cấm địa, nhưng cũng là tinh linh thân thể, căn bản sẽ không khiến cho thông thiên dây leo chủ động công kích, điều này cũng đã biểu thị, cái kia cảm thấy không tệ tính toán, chỉ có thể là bạch đánh. Đáng tiếc Tinh Linh Nữ Vương không có ở bị này Hắc Tinh Linh chui chỗ trống, bằng không sớm đã đem hắn cho trục xuất hồi cấm địa, đâu còn dùng lãng phí thời gian này. Nhưng mà còn không đợi Chuối Tiêu nói tiếp, một đạo bén nhọn thanh âm trong này bên trong điện nổ vang, đem Tô Nhiên ba người sợ tới mức thiếu chút mất hồn. Vậy nữ nhân không có tải, hoa ha ha, đây thật là tốt cơ hội. Âm thanh này công nhận độ rất cao, gần như nháy mắt Tô Nhiên liền nghe ra, người nói chuyện chính là kia đáng sợ Hắc Tinh Linh. Không xong, tên kia đuổi tới. Chết tiệt này thông thiên dây leo như thế nào cái gì tinh linh đều dẫn dụ đến. Đã xong, cái này phiền toái. Chuối Tiêu ảo não hô, sớm biết sẽ là loại này cục diện cho dù ngùng cũng sẽ không đem này Hắc Tinh Linh dẫn tới bên này, đây không phải tự chui đầu vào giỏ sao. Đáng giận, này Hắc Tinh Linh là hướng ta tới, các ngươi đều nhanh chóng rời đi nơi này, ta đi kiềm chế hắn. Càng đến nơi này loại bước ngoặt Tô Nhiên tư duy càng là rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm xa xa đuổi theo Hắc Tinh Linh, lại ngoài ý muốn phát hiện, này boss lại thiếu đi một cái cánh tay. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây là xông vào cấm địa phong ấn giá lớn? Tô Nhiên từ đáy lòng đã tuôn ra vui sướng trên nỗi đau của người khác ý nghĩ, nếu không là bầu không khí không đúng, đã sớm cười to lên tiếng. Hắc muốn truy sát chính mình, không ném điểm linh kiện sao có thể đi? Đáng đời, Che Thủy đại ca, là ta liên lụy tới ngươi, ngày hôm nay ta liền đem lời bày ở này, cho dù chết cũng phải chết tại trong vương cung. Chuối Tiêu móc ra hắn hoàng kim trường cung, liếc về phía hành lang chỗ sâu trong, tại Hắc Tinh Linh tiến nhập phạm vi công kích một mũi tên bắn ra tê liệt không gian trói buộc hướng phía này boss đánh thẳng mà đi. Này một mũi tên khai hỏa chiến đấu kèn lệnh cũng đã trở thành dẫn đốt Hắc Tinh Linh tức giận dây dẫn nổ. Chuẩn bị chiến đấu, gocchuyenaudio.com. Tuyết Vũ Tình móc ra hàn băng của nàng trường mâu chủ động hướng này Hắc Tinh Linh nghênh đón, dùng chân thực hành động nói cho Tô Nhiên, nàng cũng phải ở lại chỗ này. Vút vút, đã như vậy Tô Nhiên cũng không tại khuyên can, hắn không dám lãng phí quý giá này trước khi chiến đấu thời gian, đưa hắn một đám sủng vật đều gọi về xuất ra, hướng phía Hắc Tinh Linh vây công đi qua. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem này boss ngăn cản lại, đều Tinh Linh Nữ Vương truyền tống về vương cung, lần này nguy cơ coi như là vượt qua đi. Tránh ra cho ta, chấm, Hắc Tinh Linh nào có lòng dạ thanh thản cùng Tuyết Vũ Tình dây dưa, hắn cừu hận của lúc này giá trị tất cả đều khóa chặt tại phía trước kia tử linh khô lâu trên người, nếu như bị nó cho lần nữa đào tẩu cần phải tức điên không thể. Hô, một đạo cuồng phong gào thét cứ thế mà sinh, vây quanh ở Hắc Tinh Linh quanh người, hình thành một mặt cuồng phong hàng rào, đem Tuyết Vũ Tình công kích chiêu thức đều cho ngăn cản tại bên ngoài. Không chỉ như thế, Tuyết Vũ Tình thân là băng xương chiến pháp, trường mâu thượng sở kèm theo hàn băng thuộc tính, cũng là vô pháp xuyên thấu mặt này dày đặc hàng rào, điều này cũng làm cho đã định trước vô pháp ngăn cản Hắc Tinh Linh bộ pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng phía trước bước đi. Chiếu, u u, liên tục hai đạo bạch quang chợt lóe lên, đánh vào cuồng phong tường ốp phía trên, cũng là không thể xuyên thấu tầng này cường đại phòng ngự, mũi tên nhọn bẻ gãy, rơi xuống trên mặt đất. Ngu xuẩn tinh linh, các ngươi dám che chở một cái ma giới tử linh quả thật không thể tha thứ. Hắc Tinh Linh phạm địch lúc này lại càng là trong cơn giận dữ, hận không thể đem trước mắt chướng ngại tất cả đều tiêu diệt sạch, có thể nơi đây là tinh linh tộc căn cơ, không được phép hắn quá mức làm càn, chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng, lợi dụng cường đại thế xông, bạo lực phá vỡ sở hữu trở ngại công hướng kia đáng giận tử linh khô lâu. Giống, hắc ám cốt sư vọt tới phía trước tiên phong phát uy, đương trường một cái sư tử hống dâng, sóng âm chấn động toàn bộ đánh vào trên người hắc tinh linh. Một, chỉ là một chút cưỡng chế tổn thương, liền mê muội đều không có gây ra, tại hắc tinh linh trước mặt, hắc ám cốt sư ưu thế một chút cũng thể hiện không đi ra, chỉ có thể cầm bản thân khung xương ngạnh kháng. Không chỉ hắc ám cốt sư, liền ngay cả thi cốt ngô công, xa khôi lỗi, tiểu cương thi cũng không có thể kiềm chế này boss, còn có tiểu cương thi kia không hướng mà bất lợi hồn hoặc kỹ năng, đều sinh ra miss hiệu quả. Thấy được trước mắt một màn này, khiến Tô Nhiên vô cùng thất vọng lắc đầu, cùng không phải là một cái cấp bậc thượng boss đối kháng, thuần túy chính là mình tìm tai vạ. Không có biện pháp, ai bảo chính mình đem người ra thủ hộ đại địa linh tuyền cho truyền vô ích đâu, này thật ứng với câu kia cách ngôn, tháng chạp khoản nợ trả lại nhanh. Vèo, đối mặt này phòng ngự thay đổi, thái hắc tinh linh, Tô Nhiên thêm chút suy tư, liền trực tiếp kích phát độc cốt xuyên thư kỹ năng. Một cây bén nhọn gai xương hăng hái thoát ra, nổ tung hướng tiền phương hắc tinh linh. Đánh cũng đánh bất động, kia dụng độc luôn có thể làm a, quả nhiên như chính mình sở liệu, gai xương đánh trúng mục tiêu, bạo phát ra một đoàn xanh mơn mờn khói độc, thành công đem hắc tinh linh nhuộm thành lục sắc. Tử linh khô lâu, người đáng chết kẻ trộm, góc truyện audio.com. Hắc tinh linh sau khi trúng độc hiển lộ càng thêm phẫn nộ, đầu chọc phía trên gân xanh uốn lượn, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên, hận không thể hiện tại liền đem kia nghiền thành cho bụi. Cái gì kẻ trộm, ngươi đừng vu hãm người tốt, phía trên này lại không có ghi tên của ngươi, bằng cái gì nói là ngươi. Đây là đại tự nhiên ban tặng bảo vật, có thể người có được. Tô Nhiên một bên chỉ huy vượng tài lui lại, ý đồ cùng hắc tinh linh kéo ra cự ly, biên móc ra kia ôn dịch Ruri bình, hao phí 10 giọt ôn dịch châu, triệu hoán ra một cái ôn dịch bùn quái, chắn chính mình ngay phía trước. Ôn dịch bùn quái hình thể khổng lồ, giống như là một tòa tiểu sơn, đem Tô Nhiên hộ sau lưng. Bất quá, này bùn quái cũng có một cái chí mạng nhược điểm, chính là tốc độ di chuyển quá chậm, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Xoạch xoạch, ôn dịch bùn quái trên người tản ra kịch độc khí tức, còn không ngừng nhỏ giọt bùn dịch, nhìn lên tương đối buồn nôn. Bất quá, này ôn dịch bùn quái xuất hiện, để cho hắc tinh linh trong mắt xuất hiện một chút dị sắc, lần đầu tiên lựa chọn lượn hành. Phó, ôn dịch bùn quái chưa cho hắc tinh linh cơ hội, đương trường phun ra một ngụm ẩn chứa kịch độc bùn dịch hướng phía hắc tinh linh nghiêng vẩy mà đi. Cách chương.